Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 215, viên gia ảnh về. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chờ bọn hắn đến gần rồi sau đó, phát hiện, Trần Phong chính là bọn họ muốn tìm người kia, giữa lúc bọn họ muốn động thủ thời điểm. Chợt một đạo bóng trắng hiện lên, nhất thời kêu đau một tiếng vang lên, sau đó, liền có một người ngã xuống. Đồng thời, này đạo tiếng kêu rên, cũng sắp mọi người đều thức tỉnh. Người nào? Ngư Lan Mộng một cái xoay người đứng lên, trong tay cũng nhiều hơn một thanh hình thức tuyệt đẹp kiếm. Trần Phong mắt lạnh nhìn những thứ này có chút mơ hồ không rõ bóng ma. Tiểu Bạch ở trên vai hắn ghét bỏ lắc lắc móng vuốt, đem đầu ngón tay ở trên vết máu bỏ rơi. Không có người nói chuyện. Cái kia mấy đạo ảnh tử thấy bị người phát hiện, lùi lại mấy bước, tiêu thất ở trong không khí. Đi, hỏi qua ta sao? Lạnh rên một tiếng, bá khí trực tiếp phát động, hướng về mấy người kia biến mất phương hướng áp đi. Phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp vài tiếng rơi xuống đất thanh âm, trên mặt đất xuất hiện vài cái hắc y che mặt người. Chính là viên gia ảnh vệ, mấy cái này ảnh vệ cũng chẳng qua là chân nhân ngũ lục phẩm tu vi, như thế nào chống lại Trần Phong cái này đã đạt đến nơi tuyệt hảo khu vực. Do xoay sở không kịp, trực tiếp bị áp nằm trên đất, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi cho ta là trái hồng mềm a? Nhìn trên mặt đất nằm mấy người, Trần Phong lãnh nói rằng, các ngươi là ai? Người nào phái các ngươi tới? Trên mặt đất mấy người kia thấy hành động thất bại, ngoại trừ một cái tay cầm ngọc giản người bên ngoài, mấy người còn lại đều là vừa dùng lực cắn nát giấu ở trong miệng độc dược, trong nháy mắt liền không có sinh cơ. Thấy như vậy một màn, Trần Phong không khỏi nhíu mày, mà cái kia tay cầm ngọc giản người, ở truyền lại hết tin tức sau đó, đem ngọc giản bóp nát, tùy theo liền muốn cắn giấu ở trong miệng độc dược. Thế nhưng, đã phát hiện ý đồ của hắn, Trần Phong sẽ không để cho hắn được như ý. Mới vừa mấy người kia, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Trần Phong không có tới kịp ngăn cản, cái này nhân loại là vạn vạn sẽ không để cho hắn liền dễ dàng như vậy chết. Nếu không, manh mối chẳng phải là liền chặt đứt. Ở cái kia người bóp toái ngọc giản trong nháy mắt, Trần Phong đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, nắm được cái miệng của hắn, đem cái cằm của hắn tháo xuống, tại hắn trong miệng tìm một phen, tìm được một viên túi chứa chất độc, đem túi chứa chất độc lấy ra sau đó, Trần Phong lúc này mới đem cái cằm của hắn khôi phục. Nói đi, các ngươi là ai phái tới? Tại sao muốn tập kích chúng ta tương đương? Người nọ nghe được Trần Phong lời nói, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia, không có chút nào cảm tình, cũng không có chút nào tức giận, giống như là một máy cơ khí một dạng. Chứng kiến ánh mắt của người này, Trần Phong thì biết rõ, mấy người này đều là tử sĩ, vô luận mình tại sao hỏi, đều không hỏi được. Nhãn thần lạnh lẽo, vung ra một đạo lãnh khí, đem điều này tử sĩ trực tiếp đông thành khắc băng. Phong ca, cần gì phải giết chết hắn a? Còn không có hỏi lên tin tức đâu, bởi kết thúc chiến đấu quá nhanh, Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng còn chưa phản ứng kịp, cũng đã kết thúc. Lúc này chứng kiến Trần Phong cư nhiên đem còn lại cái này nhân loại giết đi, Hàn Dịch Đức không khỏi lấy nóng nảy. Người sống không có, vậy đại biểu cho manh mối chặt đứt, làm sao có thể biết là ai làm đâu? Hỏi nhiều nữa cũng là lãng phí miệng lưỡi. Mấy người này đều là tử sĩ, Ngư Lan Mộng mở miệng giải thích. Ân, kỳ thực, có hay không mấy người này, ta đại khái đã biết rồi là ai. Ân, kỳ thực, có hay không mấy người này, ta đại khái đã biết rồi là ai. Trần Phong đi tới thế giới này cũng không có lâu lắm. cũng không có thù gì ra, có thể phái ra tử sĩ tới tập kích chính mình, chỉ có thể quy kết đến mình giết Viên Anh Diệu lên. Bất quá, nghĩ vậy Trần Phong lần nữa rất nghi hoặc, chính mình giết chết Viên Anh Diệu, cũng bất quá thời gian một ngày mà thôi, đồng thời vẫn chưa có người nào lại bên cạnh, bọn họ là làm sao mà biết được đâu. Không nghĩ ra, đành phải thôi, nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm sắp sáng, mấy người cũng sẽ không nghỉ ngơi, nhấc chân hướng về Vạn Yêu Sâm đi ra ngoài. Bọn họ tích phân, không sai biệt lắm đã đủ rồi, không cần thiết ở tiếp tục ở nơi này tao tội. Đang lúc bọn hắn gần đến Vạn Yêu Sâm ranh giới thời điểm, bỗng nhiên, hơn 10 đạo hắc ảnh chui ra, quơ vũ khí trong tay, hướng về Trần Phong ba người lướt đi. Xem vũ khí bên trên hoặc hắc hoặc xanh nhan sắc, liền có thể biết, mặt trên đã thoa lên tới kịch độc, người bị dính chết ngay lập tức cái chủng loại kia. Trần Phong nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, cầm trong tay sớm đã bóp tốt linh quyết, ném ra ngoài, tốc biến linh quyết, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, đều bị màu trắng băng quang quấn vòng. Vô luận bọn họ làm sao dãy giụa, đều tránh thoát không phải khai quang mang ràng buộc. Đang ở Trần Phong chuẩn bị tiến lên kiểm tra mấy người kia thời điểm, bỗng nhiên, lại có một đạo hắc ảnh, lấy càng phương thức quỷ dị, bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người phía sau, hướng về Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức đánh tới. Bất quá, hắn công kích cũng không có hiệu quả. Đang ở hắn xuất hiện một sát na kia, Tiểu Bạch đã là từ Trần Phong trên người nhảy dựng lên, đụng phải cái kia trên người hắn. Kỳ, Tiểu Bạch sau khi rơi xuống đất, hướng về phía hắn rống lớn một tiếng. Sau đó, cả người giống như thổi khí cầu, biến lớn tới đứng lên, ngoặc kép, giống, người nọ nhìn thấy Tiểu Bạch biến lớn sau dáng vẻ, bỗng nhiên sửng sốt. Sau đó vội vàng lui về phía sau. Hắn biết, lần này bởi vì tình báo không đủ, nhiệm vụ xem như là triệt để thất bại. Hắn phải chạy trở về, đem cái tin tức này truyền lại cho Viên Bằng Dực. Tiểu Bạch trong hai mắt thật to kia xuất hiện một tia trào phúng màu sắc, há miệng, năng lượng khổng lồ bắt đầu ở nó trong miệng hội tụ. Cũng không lâu lắm, một đoàn phả ra hàn khí khúc côn cầu bị nó phun ra, đánh vào trên thân người kia. Hàn khí lạnh như băng, ở tiếp xúc được hắn trong nháy mắt, liền đem hắn đóng băng lại. Mà Trần Phong bên kia cũng đã đem cái kia hàng chục cá nhân đều cho giải quyết hết. Những người này cùng mới vừa những ngưỡng người kia một phe. Hàn Dịch Đức thân là một cái hợp cách ăn dưa quần chúng, ở Trần Phong giải quyết xong những người này sau đó, đem trên người của bọn họ triệt để lục soát một lần. Thế nhưng, lại hào vô sở hoạch, mặc dù không có lục soát đồ đạc, nhưng, tiền sao tốt, là, những người này ăn mặc, cùng mới vừa mấy người kia, giống nhau như đúc. Ân, ta đã biết là người nào, bất kể, đi trước Vạn Yêu Thành lại nói. Nói xong, cũng không để ý Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng hai người bọn họ còn muốn hỏi gì, trực tiếp cầm đầu đi về phía trước. Viên gia, hành, chờ xem, không đem ngươi Viên gia diệt, ta sẽ không họ Trần. Trần Phong để tay lên ngực tự hỏi, đi tới trên cái thế giới này, trên cơ bản cũng không nói gì làm sao kiêu ngạo các loại, cũng không còn đi tìm sự tình, đầy đủ mọi thứ đều là cái kia Viên Anh Diệu tự tìm. Hiện tại, đánh tiểu nhân, lão lại muốn đi ra. Cái này khiến người ta có điểm khó chịu. Cho nên, Trần Phong quyết định, cùng với để cho bọn họ ở về sau tìm phiền toái cho mình, chẳng chính mình trước giờ đem hết thảy phiền phức bóp giết ở cái nôi bên trong. Mà lúc này Viên Bằng Dực vẫn ở chỗ cũ trong nhà, cùng đợi ảnh vệ tin tức. Hắn cũng không biết, Viên gia vẫn lấy làm kiêu ngạo ảnh vệ đã bị Trần Phong đều tiêu diệt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.